Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến quên mọi oán giận trước đây về anh, cảm động đến thiếu chút nữa muốn nhào vào ngực ôm lấy anh. Tóm lại, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ. Bọn họ thích sống như thế nào thì cứ sống tùy ý. Tuần ra một tràng thở vào. Vì chuyện tình cảm của em gái hắn tốn nhiều thời gian, như vậy cũng đã đủ rồi. Quay đầu nhìn về phía người vẫn trầm mặc nãy giờ. Triệu Tử Hiền, hiện giờ coi như làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút. Còn làm sao có thể kiếm được số tiền kia vậy? Hắn chỉ là một học sinh cấp 3, không hiểu về tài chính, càng không có ai thân thích, mà trong 3 ngày ngắn ngủi có thể biến 500 đô thành 10 vạn đô thì quả là chuyện không đơn giản. Vấn đề này đại thiếu gia thật sự muốn biết. Tôi đi Las Vegas một chuyến. Hắn rất vững vàng đem đáp án nói ra. Las Vegas? Lúc trước hắn đã nói về cô. Thạch Sắc Phi cau chặt chân mày. Xong bài thì sao là đi đánh bạc? À, tên tiểu tử này thật thú vị, làm cho Thạch Quân Nghị vô cùng có hứng thú. Cậu đi sòng bạc. Câu chuyện càng ngày càng hay. Hôm trước lúc đi, Thạch Quân Nghị mở ví đưa cho hắn, thẻ chỉ có 500 đô. Nếu hắn đi sòng bạc chứng tỏ tính trừ cả vé máy bay nữa, thì Triệu Tử Hiền thực chế chỉ chưa dùng tới 100 đô để đánh bài. Nếu so với dự tính của hắn, chắc chắn Triệu Tử Hiền còn có thể kiếm nhiều hơn nữa. Vâng. Tại sao cậu phải đi đánh bài? Muốn trong vòng 3 ngày kiếm 10 vạn, tôi nghĩ chỉ có thể trừ chơi cổ phiếu thì chính là đánh bạc. Mà cổ phiếu thì tôi sẽ không chơi. Vì thế không còn lựa chọn nào khác. Cậu tin chắc vận may mình tốt hay sao? Tôi không dựa vào vận khí. Vậy dựa vào cái gì? Tôi tính toán. À, tất cả các trò đánh bạc hay đánh cược đều là trò chơi xác suất. Nếu như tính toán chính xác thì phần thắng sẽ rất lớn. Thạch Sắc Phi thật sự giật mình. Cô biết tài học của A Hiền là thiên phú. Thành tích có thể tốt đến khiến cho người ta có thể giật mình. Nhưng cô không ngờ đầu óc của hắn có thể linh hoạt đến như vậy. Hơn nữa trí nhớ của tôi không tệ, nhớ bài cũng được. Thạch Kính Nhất hoàn toàn trầm mặc. Hơn 60 giờ cậu đều ở sòng bạc. Thạch Quân Nghị tiếp tục hỏi. Vâng, đều là thắng. Dĩ nhiên không phải. Hắn không phải là có thần bài phù trộ. Có thua cũng có thắng. Đã là xác suất thì có thua có thắng. Hắn chỉ khiến xác suất thắng lớn hơn mà thôi. Cậu đã thông minh như vậy, sao không ra đánh lớn một chút? Một lần hốt chọn luôn, không cần tốn sức như vậy. Không thể, không thể thắng một lúc 10 vạn. Tôi sẽ không làm như vậy, vì thua tôi sẽ không gánh nổi. Cho nên hắn mới mất nhiều thời gian như vậy, từ từ thắng từng chút một, vì hắn biết rõ thua quá lớn sẽ không thể trả nổi. Lời này rất đáng được tôn vinh. Ừm. Thạch Quân Nghị xoa xoa cằm nghĩ sâu sắc rồi nói. Tôi nghĩ cậu không chỉ thắng 10 vạn đúng không? Triệu Tử Hiền trầm mặc, vấn đề này không cần phải trả lời. Thạch Quân Nghị cũng không trông chờ hắn sẽ trả lời, để lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn liền đứng dậy. Mục tiêu cậu đã hoàn thành, thật ra chúng tôi không phản đối. Nhưng yêu thì có thể, nhưng kết hôn thì phải chờ đến sau khi cậu tốt nghiệp đại học mới được. Được, vì vậy tất cả cứ quyết định như vậy đi. Trở lại nhà trọ tại Paris, nhìn cảnh trí quen thuộc mà Thạch Sắc Vi có cảm giác đã qua mấy đời. Từ đêm Giáng sinh đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi nửa tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn định vứt bỏ tất cả để đi theo hắn, nhưng ai nào ngờ Hà có thể bình an mà sống cùng với hắn. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thật ra phải gọi là chàng trai mới đúng. Hắn mới có 18 tuổi, nhưng tới hôm nay cô mới cảm nhận sâu sắc được có một điều rằng hắn thật ra cũng có thể bảo vệ cô. Không giống như khi còn bé, mỗi lần bị khinh thường liền im lặng cúi đầu. Bây giờ hắn đã có khả năng bảo vệ cô. Hắn dùng cách hoàn mỹ nhất để giải quyết chuyện của bọn họ. Mặc dù cha mẹ không đồng ý, nhưng làm cho anh trai đồng ý là có thể quyết định kết cục. Giống như theo lời của cô, anh trai cô làm chuyện gì cũng thành công. Nhưng hôm nay cô thấy tiệt ra A Hiền, chàng trai thanh tú lịch sự này cũng có khả năng như vậy. Em muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhiều ngày như vậy cô không tài nào mà ngủ ngon giấc được, mà hắn cũng vậy. Tham gia vào trận chiến này chắc chắn sẽ càng khổ cực hơn nữa. Đưa tay mơn trớn khuôn mặt của hắn. Có muốn vào cùng? Con người đèn đột nhiên sáng lên, hưng phấn như là con cuốn nhỏ đang chết đói mà nhìn thấy khúc xương. Nghĩ gì thế? Bốp một cái vỗ lên khuôn mặt hắn. Tám đàng hoàng, không được nghĩ biên thái. Nó là như vậy nhưng làm sao có thể làm được? Quá lâu không được ở cùng nhau, đôi tình nhân trần truồng gặp nhau nhất định sẽ sinh ra lửa và nhiệt độ đổ đem nước nóng đến sôi trào. Ngoài cửa sổ từng bông tuyết bay xuống như những tinh thể trong suốt. Cánh cửa thủy tinh trong sáng bị hơi thở mập mờ trong phòng phủ lên một màn. À, nhẹ một chút. Sau nói ngọt ngào đầy ai oán mềm nhũn vàng trong phòng tắm mập mờ. Trong buồn tắm lớn, đại tiểu thư bị buộc nằm xuống, chịu để cho chàng trai tấn công càng ngày càng hùng mãnh. Ghét, rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net